Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 193, mình phải đi đâu làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đôi mắt trong vắt, đôi môi anh đào trúng chím, Trần Khiêm không có cách nào để từ chối, nhưng mà loại cảm giác này khiến Trần Khiêm cảm thấy kỳ lạ. Hai, mình vốn muốn làm bạn trai thật sự của cô ấy, ha ha. Thật ra không cần giả vờ, tớ là con nhà giàu thật. Trần Khiêm cười khổ, sau khi anh đồng ý rồi, Tô Mộc Vũ kéo anh đi mua quần áo. Ăn vận cho Trần Khiêm rất đẹp trai. Lúc hai người đang định đi đến bữa tiệc mừng thọ bà nội, điện thoại của Tô Mộc Vũ reo vang. Hả, em nói gì? Được rồi, chị qua liền. Cúp điện thoại, Tô Mộc Vũ thở dài. Trần Khiêm, tớ phải đi đây một chút. Tớ và Tô Kỳ cùng đặt một món quà tặng bà nội, nhưng món quà này có chút vấn đề. Thật là lo chết mất. Như vậy đi, chúng ta gặp nhau lúc 11 giờ ở trước cửa Sơn Trang Ngọc Long, tớ sẽ gọi điện cho cậu. Không thành vấn đề, Trần Khiêm gật đầu. Tô Mộc Vũ vội vã lái xe rời đi. Anh cười chua xót, bây giờ mới 9 giờ, mình phải đi đâu làm gì? Đúng rồi, bằng lái xe lẽ ra bưu điện sẽ gửi tới. Gọi điện thoại kiểm tra, đúng như dự đoán, bưu kiện của bên bưu chính đã gửi đến rồi. Mẹ kiếp, Trần Khiêm phấn chấn đến thiếu điều muốn nhảy dựng lên. Ước mơ lớn nhất của anh chính là lái chiếc xe của chính mình, không cần biết là xe sang cỡ nào. Bây giờ, cuối cùng cũng có thể lái rồi. Hơn nữa lại còn là Lamborghini, nói không kích động là nói dối. Đi lĩnh bằng lái xong, Trần Khiêm đi đến cạnh xe của mình. Wow wow wow, một chiếc Passat màu đen mới toanh lướt ngang qua chân Khiêm. Đuôi xe cũng rất bắt mắt, chủ nhân chiếc xe lái tới lái lui mấy vòng ở quảng trường. Trong công viên, không ít sinh viên nam nữ đang đi dạo. Chiếc Passat này cũng khiến không ít nữ sinh trầm trồ. Passat kìa, chiếc này là dòng mới nhất trong năm nay, vẻ ngoài rất đẹp mắt. Chiếc này đâu tầm khoảng 200.000 tệ ha, chiếc này cấu hình rất khủng, ít nhất cũng 300.000 tệ. Mẹ ơi, 300.000, người này chắc hẳn phải là đại gia nhai. Cách chương.